Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Cách Lâm. Vì cái gì? Đây chính là đép bỏ xuống vấn đề. Vấn đề này là sách gốc bên trong không có. Bất quá Tần Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngược lại là cười nói. Đép mỹ nữ, không biết rõ có nghe hay không qua chúng ta Hoa Hạ điển cố. Đép nhíu chặt lông mày nhìn xem Tần Phong, cái gì? Tam Quốc, nghe nói qua, thế nào? Đép cười nhìn lấy Tần Phong. Không biết rõ Tần Phong trong hồ lô muốn làm cái gì? Tần Phong cười nói, tại chúng ta Hoa Hạ Tam Quốc bên trong. Lưu truyền một câu, lập tức Lữ Bố vô địch, trên mặt đất điển vi vô địch. Nói lấy, Tần Phong quay đầu nhìn hướng Đép, nếu là Lữ Bố cưỡi điển vi đi đánh trận lại là như thế nào? Nói đến đây, Tần Phong lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đó chính là vô địch thiên hạ. Vốn là nghe lấy nửa câu đầu Đép đã hiểu Tần Phong ý tứ, thế nhưng nửa câu sau lại cho Đép làm không biết. Lữ Bố cưỡi điển vi, có bệnh a? Bên trên lấy chiến trường, Lữ Bố gánh điển vi đi đánh trận, cũng không có chờ Đép suy nghĩ nhiều, Tần Phong liền tiếp tục nói, mà ta muốn tìm Quý công ty mục đích cũng là như thế. Nói lấy, Tần Phong chậm rãi hướng đi Đép, đi tới cạnh ghế salon tại Đép ngồi xuống bên người. Đép thấy thế có chút không quá thích ứng, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hơi nhíu cau mày. Mà Tần Phong âm thanh thì là lần nữa truyền đến. Nau tập đoàn là Anh quốc khổng lồ nhất tập đoàn, mà Nau gia tộc cũng là Anh quốc gia tộc lớn nhất. Tất nhiên, đây chỉ là Anh quốc, nhưng tại ta Hoa Hạ, ta Tần gia cũng đồng dạng là Hoa Hạ long đầu gia tộc. Như ta vừa mới nói, Lữ Bố cưỡi điển vì đó chính là vô địch thiên hạ. Thế nhưng Đép tiểu thư nếu là thay cái nhận thức, nếu là ta cưỡi ngươi, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tần Phong theo bản năng cảm giác được có chút không đúng. Về phần một bên Đép, nghe đến đó hai mắt cũng đồng dạng trừng tròn xoe. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Tại ánh mắt của nàng phía dưới, Tần Phong ngượng ngùng cười cười nói, xin lỗi, nói sai. Nói lấy, Tần Phong phảng phất không chút nào để ý chính mình nói sai đồng dạng, tiếp tục về tới phía trước trạng thái. Hào hùng vạn trượng nói, Nau tập đoàn lần này lựa chọn tới Hoa Hạ đầu tư, đơn giản chỉ có hai điểm. Một điểm chính là vì gia tăng Nau tập đoàn lực ảnh hưởng. Một điểm nữa đây chính là kiếm tiền mà thôi. Nếu là hai người chúng ta gia tộc cường cường liên hợp, có lẽ Đép tiểu thư cũng biết đối với Nau tập đoàn chỗ tốt. Nghe đến lời này, Đép cũng coi như theo Tần Phong vừa mới nói sai bên trong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một chút một mặt mỉm cười Tần Phong. Đép trong lòng cũng minh bạch, Tần Phong nói không phải không có lý. Bọn hắn lần này tới, hàng đầu mục đích đúng là vì kiếm tiền, thứ yếu chính là vì khuếch trương lực ảnh hưởng. Mà lần này lựa chọn Đông Hải cũng không phải lựa chọn kinh đô nguyên nhân, chính yếu nhất vẫn là lực ảnh hưởng nguyên nhân. Bọn hắn Nau gia tộc tại Anh quốc ảnh hưởng rất lớn, vì phòng ngừa thâm nhập, tại kinh đô cực kỳ khó có mãnh liệt làm. Nhưng là bây giờ, Tần Phong đã đứng ra. Đối với nàng mà nói, lựa chọn Tần Phong chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thế nhưng lần này ta nghe nói Vương gia người phụ trách cũng tới, lựa chọn của ta cũng không chỉ ngươi một cái. Đép ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phong, tựa hồ đối với Tần Phong làm khó dễ còn chưa kết thúc, mà Tần Phong hình như cũng sớm đã có dự liệu đồng dạng. Cười nói, hắn, không phải ta coi không nổi Vương gia, hắn Vương gia có thể làm, ta Tần gia cũng có thể làm. Hắn Vương gia không thể làm, ta Tần gia cũng có thể làm. Tỷ như đây, Đép có chút hiếu kỳ. Tỷ như, Tần Phong nhìn một chút Đép, cười lạnh, Cách Lâm, đột nhiên tới hai chữ, để Đép cả người vì đó sững sờ. Nàng có chút khó có thể tin nhìn một chút Tần Phong. Làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, Cách Lâm, là Rosen gia tộc người thừa kế, cũng là nàng đối tượng kết hôn. Trong gia tộc muốn đem nàng gả cho Cách Lâm, cũng là nàng một mực vì đó nhức đầu một việc. Thế nhưng không nghĩ tới, cái tên này lại có thể theo Tần Phong trong miệng nói ra. Ta làm sao biết, sau này nội dung chuyện chủ yếu liền là đạp cái này Cách Lâm. Ta làm sao có khả năng không biết rõ. Tần Phong tiếng lòng vừa mới rơi xuống, Đép cũng lập tức phản ứng lại. Cũng là, nàng tại vừa mới bỗng nhiên quên đi Tần Phong xuyên Việt giả thân phận. Lấy Tần Phong thân phận biết đắc rừng dường như cũng không phải việc khó gì. Đang lúc Đép nghĩ như vậy, chỉ thấy một bên Tần Phong cười híp mắt nói. Ngươi muốn hỏi ta làm sao mà biết được đúng hay không? Nói lấy, Tần Phong xoay người sang chỗ khác. Một mặt cao thâm mặt chắc dáng dấp, mà Đép thì là bị Tần Phong dạng này cho làm cười. Nàng cười nhìn lấy Tần Phong, cũng không có vạch trần Tần Phong nói dối. Ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được Đép âm thanh, Tần Phong vô cùng vừa ý gật đầu một cái. Nói, Đép tiểu thư chỉ sợ cũng quá coi thường ta Tần gia năng lượng. Chỉ là Rosen gia tộc. Đối ta Tần gia tới nói nắm giữ một chút tin tức còn không phải khó khăn gì sự tình. Hơn nữa Đép tiểu thư cùng Cách Lâm hôn ước, e rằng đã truyền khắp toàn bộ Anh quốc đi. Tần Phong quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Đép trên mặt cũng không có mình trong tưởng tượng hiu quạnh. Ngược lại là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, nhìn thấy Đép trên mặt biểu tình có chút không đúng lắm. Tần Phong nhíu mày, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Tự mình nói, mà theo ta được biết, Đép tiểu thư dường như đối cái này Cách Lâm vô cùng mâu thuẫn. Đối với Đép mâu thuẫn, Tần Phong cũng biết, cuối cùng Nau gia tộc thế nhưng so Rosen gia tộc thế mạnh hơn. Trước đây Cách Lâm liền là Đép liếm cẩu, hiện tại thật vất vả có hôn ước. Cách Lâm là sảng, nhưng mà Đép tâm tình có thể nghĩ mà biết. Ân, như là Tần Phong suy đoán đồng dạng, nghe được Cách Lâm hai chữ. Đép cả người biểu tình cũng không tốt, mà Tần Phong thì là cười nói. Đã như vậy, chỉ cần Đép tiểu thư nguyện ý đầu tư ta bên này lời nói, như thế ta liền có thể giúp Đép tiểu thư giải quyết những cái này buồn rầu. Ngươi xem thế nào? Nói lấy, Tần Phong phảng phất cảm giác được có chút không đúng. Chính mình đây không phải nói không còn cùng nữ chủ phát sinh cùng liên hệ sao? Tại sao lại? Chỉ là không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, Đép ngẩng đầu nhìn một chút lòng tin 10 phần Tần Phong. Nói một lời chân thật, Nau gia tộc và Rosen gia tộc hôn nhân, cơ bản không có khả năng bị người thay đổi. Dù cho là Hoa Hạ Long đầu gia tộc Tần gia cũng giống như vậy. Cuối cùng cái này căn bản liền không phải một quốc gia sự tình. Nếu là náo đến nghiêm trọng điểm, thậm chí còn có khả năng có thể ảnh hưởng hai nước quan hệ. Nhưng mà Tần Phong là xuyên Việt giả, nàng khoảng thời gian này đối tiểu thuyết cũng có chút hiểu rõ. Biết rõ xuyên Việt giả khủng bố, mà Tần Phong cũng lòng tin 10 phần cùng nàng nói ra muốn giúp đỡ. Có lẽ Tần Phong khẳng định là chắc chắn, nếu là không có nắm chắc, Tần Phong không có khả năng nói ra những lời này. Nghĩ đến nơi này, Đép lại không khỏi nghĩ đến cùng Cách Lâm hôn nhân, lập tức ngẩng đầu nói. Ta đồng ý. Nguyên bản còn tại dầu gì tại sao lại cùng nữ chủ phát sinh quan hệ Tần Phong. Nghe đến lời này phía sau, lập tức nới lỏng một hơi. Mà lúc này Đép cũng chậm rãi đứng lên. Đối Tần Phong đưa tay phải ra. Lần này cùng ngươi trò chuyện ta rất vui vẻ. Thấy thế, Tần Phong cũng đồng dạng đưa tay phải ra. Cười nói, đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.